ông xã ngày ngày gửi đơn ly hôn cho tôi. Chương 172, 172, không thể quay đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn lại hai vợ chồng ở trong phòng bệnh với ông nhìn hai đứa cháu, người đã sống qua cả đời người như ông làm sao có thể không nhận ra tình cảm của hai người đang có vấn đề. Không khí gượng gạo và ngượng ngập, mỗi lần tình cờ chạm ánh mắt đều vội vàng nhìn sang hướng khác. Còn tệ hơn cả ngày trước đến chỗ ông diễn trò, nhưng bây giờ ông đã không còn nhiều thời gian để giúp hai cháu ngoan của ông hàn gắn, chỉ mong rằng bọn chúng sau này đừng làm gì để chính mình hối hận mà thôi. Hai đứa, dạo này vẫn sống tốt chứ? Ông có ngàn vạn lời muốn dặn dò, nhưng khi thật sự gọi các cháu đến, lại chỉ muốn biết các cháu ông sống có tốt hay không. Hoàng gật đầu, bọn cháu vẫn tốt, ông đừng lo. Bàn tay ông hơi vỗ lên mờ u bàn tay của cháu trai. Đừng có nói dối ông, cháu ấy, bao lâu nay cứ tưởng ông không biết mấy việc cháu làm. Sau này ông đi rồi, cháu chính là trụ cột của nhà họ Lục, phải vững vàng, biết chưa? Nhưng với vợ con thì phải mềm mỏng, không được bắt nạt cháu dâu ông. Hắn nuốt nước mắt gật đầu. Lại thấy ông gọi cháu dâu, Tâm, cháu là dâu con của nhà họ Lục làm vợ thằng nhãi danh này. Vất vả cho cháu rồi, có nhiều chuyện nó làm không tốt cháu cứ nói thẳng với nó. Ông không đợi được đến ngày nhìn thấy con các cháu lớn lên. Hai cháu, phải sống tốt, biết chưa, tốc độ nói của ông ngày càng chậm, hai người luôn miệng cam đoan với ông sau này sẽ sống thật tốt. Ông gật đầu, bàn tay vẫn đang nắm chặt tay cháu trai buông lỏng, đôi mắt nhắm lại, khóe miệng lại hơi nhếch lên. Ông, đừng dọa cháu mà, ông, đôi mắt già nua mỏi mệt hơi hé ra, giờ phút này trong mắt đã đục ngầu. Cửa phòng bệnh bật mở, Huy lần nữa đi vào thấy đôi mắt của ông chỉ mở ra mà không hề có tiêu cự thì cũng biết ông sắp đi rồi. Cậu ta đặt tay lên vai Hoàng, nói, đừng gọi ông nữa, người ta nói lúc này gọi, ra đi sẽ không thanh thản, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, đôi mắt của ông lần nữa nhắm nghiền, từ đó, không bao giờ mở ra nữa. Từng là truyền kỳ của cả thương giới, người đứng đầu của nhà họ Lục cứ như vậy nhắm mắt xuôi tay. Tang lễ diễn ra giản đơn chứ không hề long trọng, đó là nguyện vọng của ông lúc sinh thời, không muốn tang lễ của mình quá long trọng và tốn kém. Chỉ cần những người thật lòng muốn đến thắp cho ông nén hương, tiễn ông một đoạn đường. Nhà họ Lục có người phản đối, cho rằng như vậy không xứng với địa vị của ông, nhưng bị hoàng gia mặt dẹp bỏ. Hắn cố gắng kìm nén bản thân gồng gánh trên vai cơ ngơi của cả dòng họ, lo liệu tang lễ cho ông chu toàn. Mẹ muốn nói gì, sao phải lôi con vào đây? Một căn phòng trong góc nhà cũ của nhà họ Lục trong khi cả căn biệt thự đều không ngừng có người ra vào thì nơi này chính là nơi yên tĩnh nhất, ít người chú ý tới nhất. Bà Phương, con dâu của ông cụ, cũng là mẹ kế của Hoàng, mẹ đẻ của Huy kéo tay con trai mình vào trong phòng, chốt cửa lại. Ngu ngốc, ông cụ vừa chết, bây giờ là lúc tập đoàn nhà họ Lục dễ lung lay nhất. Phải lợi dụng cơ hội này để tranh thủ quyền lợi thuộc về mình. Cùng là cháu trai của ông cụ, dựa vào đâu mà tất cả cổ phần đều để cho thằng kia thừa kế chứ? Lại là quyền thừa kế, lại là công ty, lại là tiền. Trong mắt bà, con trai cũng chỉ là một công cụ để tranh giành quyền lợi và tài sản. Con cũng có cổ phần, số tiền đó đủ để sống cả đời vô lo vô nghĩ rồi, mẹ còn muốn lấy thêm để làm gì? Cậu ta vừa nói ra, đã bị mẹ cốc mạnh lên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn như ngày còn bé, mỗi khi thấy cậu ta không tranh không giành, bà đều cốc thật mạnh lên đầu như vậy. Bảo con ngu thì ra đúng là ngu thật, tiền thì làm gì có ai chê nhiều. Kể ra con mà dỗ được ông cụ, để ông ấy sửa lại di chúc cho con thành người thừa kế, thì bây giờ đã không phải suy tính nhiều chuyện thế này. Trong nhà họ Lục này, rất nhiều người cũng giống như mẹ cậu ta, nghĩ rằng cậu ta có thể tranh giành quyền thừa kế với Hoàng, còn muốn lợi dụng cậu ta để lấy được một miếng mồi béo bở sau khi ông chết. Nhưng cậu ta chính là người rõ ràng nhất, từ nhỏ cậu ta đã không có duyên với quyền thừa kế, vì người anh của cậu ta, Hoàng, là một người thừa kế quá xuất sắc được ông cầm tay chỉ dạy từng đường đi nước bước trên thương trường. Cho dù cậu ta có cố gắng bao nhiêu cũng không so sánh được. Cũng đã từng không cam lòng, đã từng thử đi tranh thủ, nhưng sau đó lại phát hiện những thứ không phải của mình thì không nên tham lam. Con người sống ở trên đời phải biết thế nào là đủ. Ông vừa mới đi, mồ mả còn chưa yên ấm mà đã muốn sâu xé chia chác rồi à, và lại, mẹ nghĩ mẹ có thể ăn được miếng thịt trong miệng Lục Huy Hoàng sao? Coi thường thủ đoạn của anh ta quá rồi đó. Bỏ lại một câu như vậy, cậu ta mở cửa đi ra ngoài. Bà Phương ngồi một mình trong căn phòng trống trải, thầm giận bản thân dạy ra một thằng con không biết tranh giành. Tang lễ kéo dài hai ngày cuối cùng cũng xong xuôi. Hoàng kéo lê thân thể mệt mỏi, tùy tiện xách một chai rượu, ngồi xuống bàn đá trong vườn hoa. Đây là nơi ông thường ngồi uống trà nghe dân ca, thỉnh thoảng hứng lên còn hát theo vài câu. Ông, cháu trai bất hiếu, mời ông một ly. Rót một ly rượu đầy, đổ xuống dưới đất, hắn nhìn nơi góc vườn, tưởng như quay lại hồi bé, thấy ông lôi kéo bàn tay nho nhỏ của hắn đào đào xới xới, trồng cây trong vườn. Ly rượu thứ hai là tự mình uống cạn. Mấy ngày rồi, từ lúc ông đi hắn kiên trì chống đỡ, đến hôm nay cuối cùng cũng không cần phải gồng mình lên nữa. Việc lớn cuối cùng của ông đã xong, hắn cũng chẳng còn cội nguồn nào để ký thác về mặt tinh thần. Hắn muốn buông thả chính mình một lần, uống cho quên hết những phiền não, và quên cả sự tự trách bất lực trước sự ra đi của những người thân thương. Một ly nối tiếp một ly, đến khi thế giới xung quanh chao đảo. Hoàng, anh ở đâu? Có tiếng ai đó gọi hắn, giọng nói rất quen, nhưng hắn quá mệt mỏi để đáp lời, chỉ ngồi ở chỗ cũ yên lặng uống rượu. Người ta tìm thấy hắn thì tìm, không thấy thì thôi. Sao anh lại ngồi một mình ở đây? Còn uống nhiều như thế này nữa? Tìm thấy hắn trong vườn hoa, cô không nhịn được thở dài. Vẫn biết hắn đang gắng gượng chống đỡ, vẫn biết hắn rất đau lòng, rất mỏi mệt, nhưng không nghĩ hắn lại tới mức đắm chìm trong men rượu thế này. Ngước đôi mắt lờ đờ nhìn về phía phát ra âm thanh, hắn đã nhận ra người tới là ai. Em tìm anh đấy à, em cũng thấy anh là một thằng vô dụng đúng không? Chẳng làm được gì cả, vô dụng, chỉ giỏi làm hỏng việc. Nên tất cả những người anh thương yêu cứ như vậy mà bỏ anh. Mẹ bỏ đi rồi, con anh cũng bỏ anh mà đi rồi. Đến ông cũng rời đi nốt. Cô thở dài, hắn say khướt cũng không quên vơ hết trách nhiệm về mình thế này làm cô không nhẫn tâm nói ra những lời tuyệt tình, đành phải an ủi hắn. Không phải lỗi của anh, đừng tự trách như vậy. Anh đã làm hết sức mình rồi. Không cần tự trách bản thân, tự đổ trách nhiệm lên đầu mình như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm mắt hắn đã trở nên mông lung, theo cảm giác nắm lấy đôi tay của cô. Nếu là hắn khi tỉnh táo chưa chắc đã đủ dũng khí để làm như vậy, nhưng khi say, hắn có thể không kiêng nể gì mà nắm lấy tay cô. Em chỉ an ủi anh thôi, sau đó em vẫn rời bỏ anh mà đi đúng không? Em có thể đừng bỏ anh không? Cho anh một cơ hội nữa. Cô chỉ thở dài, muốn rút tay ra khỏi tay hắn, không nói gì. Hắn không nhận được câu trả lời từ cô, càng nắm tay cô chặt hơn. Anh cam đoan, lần này sẽ không làm cho em thất vọng nữa, cũng không làm em đau khổ nữa. Cho anh thêm một cơ hội cuối cùng, để chăm sóc em được không? Đồng ý với anh đi mà, việc gì phải làm như vậy? Thấy người đàn ông mình vẫn luôn yêu thương đau khổ suy sụp như vậy, lại cầm lấy tay mình nói những lời van nài tha thiết như vậy, không động lòng thì là nói dối. Nhưng cô biết quan hệ giữa cô và hắn, ngày hôm nay, không thể nào quay trở lại như ngày đầu được. Họ đang đi trên con đường một chiều, chỉ càng đi càng xa chứ chẳng bao giờ có thể vòng ngược lại điểm bắt đầu. Anh bình tĩnh một chút, chúng ta đã không thể nào quay lại được nữa rồi. Cho nhau lối đi riêng, sau này gặp nhau vẫn có thể mỉm cười chào hỏi không tốt sao? Cần gì ôm khư khư những lỗi lầm trong quá khứ như vậy chứ? Ngu ngốc nhất trên đời chính là nói đạo lý với người say. Khi say rồi hắn chỉ quan tâm đến lý lẽ của mình, chứ đâu rảnh rỗi mà quản người khác nói đúng hay sai. Anh mặc kệ, anh không thể sống thiếu em được. Em đừng bỏ anh mà đi, chỉ cần cho anh thêm một cơ hội này nữa thôi. Anh xin em đấy, bàn tay hắn cố chấp nắm lấy tay cô không buông, rút như thế nào cũng không ra được. Bác có thấy hai người họ đang ở đâu không? Không thấy cả Hoàng và Tâm, Huy lo lắng cho hai người nên chạy đi tìm. Xe của Hoàng vẫn đỗ trong gara, loại trừ khả năng hắn ra khỏi nhà. Cậu ta đi khắp các căn phòng trong nhà, cũng không thấy bóng một trong hai người đâu. Người làm vườn vươn tay chỉ về một góc, cậu ta đi theo phương hướng đó, thì vừa lúc thấy hai người đang lôi lôi kéo kéo. Đúng hơn là Hoàng đang đơn phương lôi kéo Tâm, còn cô thì đang cố sức gỡ tay hắn ra. Sao vậy, anh ta uống say rồi, chị có cần tôi giúp gì không? Tâm khóc không ra nước mắt, trình độ vô lại của hắn lúc say còn hơn nhiều so với khi tỉnh táo. Cô nhìn vào cổ tay của mình đang bị hắn cố chấp siết chặt đến ửng đỏ. Anh ta nắm chặt tay tôi không buông, cậu giúp tôi một tay, gỡ anh ta ra. Gật đầu với cô, Huy tiến đến gần hai người, gỡ tay hắn ra. Lực tay của người đàn ông đang say cho dù thế nào cũng không so sánh được với một người đang tỉnh táo, cậu ta rất dễ dàng tách các ngón tay của hắn, để cô thuận lợi rút tay ra. Thử hoạt động cổ tay tê mỏi, cô hướng về phía cậu ta. Cảm ơn cậu nhé, may mà đúng lúc gặp được cậu. Lần nào gặp chuyện không biết phải làm sao cũng tình cờ gặp cậu. Ngoài ý muốn của cô, cậu ta lại lắc đầu. Không, lần này thì không phải tình cờ. Tôi lo lắng cho chị nên đi tìm, thì có người nói chị đi ra đây. Sự xuất hiện của Huy khiến cho men say trong người Hoàng giảm đi phân nửa, hắn nhìn hai người đối đáp qua lại, cô nói chuyện với cậu ta còn tự nhiên hơn tiếp xúc với hắn. Kể ghen tị đến phát điên, nhưng không biết phải làm gì với cô, liền nói với Huy. Cậu cách xa cô ấy ra một chút, Huy quay sang nhìn người anh trai cùng cha khác mẹ, ngả ngớn cười. Cách Trương.